Sơn chi nhất đóa tiểu thông hoa. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng 9 giờ, Cố Viễn Sâm bị ép đến nhà hàng, lý do là vì một tin nhắn do Lục Thu Viễn gửi tới. Nếu con còn không qua đây, ba sẽ đăng tấm hình 5 con 7 tuổi còn tè dầm lên đấy. Đối với sự ngang ngược vô lý của Lục Thu Viễn, Cố Viễn Sâm chỉ cảm thấy đau đầu muốn nổ tung. Khi anh đứng bên ngoài nhà hàng với gương mặt xa sầm chờ người, anh nhìn thấy Lục Thu Viễn và Quý Mục vừa cười nói bước ra. Thật ra thì chủ yếu là Lục Thu Viễn nói, còn Quý Mục từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn nghe lời. Lục Thu Viễn nói gì, cậu đều nhẹ nhàng đáp lại. Phải nói rằng, dáng vẻ ấy giống hệt với hình ảnh về Quý Mục mà Cố Viễn Sâm từng mường tượng ra trong đầu khi đọc thư ngày bé. Chỉ là bây giờ anh thà tin rằng mọi biểu hiện đó đều là giả vờ. Dưới ánh đèn ngoài nhà hàng, gương mặt Quý Mục được phủ trong một tầng ánh sáng dịu dàng. Ánh sáng tan thành bụi vàng li ti, rơi vào trong mắt người đẹp như mộng. Không thể phủ nhận, Quý Mục thật sự rất đẹp, đúng kiểu mà Cố Viễn Sâm từng thích. Cố Viễn Sâm không muốn thừa nhận điều đó. Anh hít sâu một hơi, dựa người vào xe mình lúng túng quay mặt đi. Quý Mục nhẹ giọng gọi, Viễn Sâm, người đi tới là Lục Thu Viễn, còn Quý Mục thì đứng yên tại cửa nhà hàng không bước theo. Cố Viễn Sâm lập tức đứng thẳng dậy, so với người ba vốn đã cao, anh vẫn cao hơn nửa cái đầu. Ba, ba vừa nhận được điện thoại phải về văn phòng xử lý chút tài liệu. Con đưa Tiểu Mục về giúp ba nhé. Lục Thu Viễn vỗ nhẹ lên cánh tay Cố Viễn Sâm. Người ta vất vả ngàn dặm mới thi đậu vào đại học C, đừng có lạnh nhạt vô tình như thế. Ba, con, ba đã hỏi rõ rồi. Bức thư năm xưa không phải do nó gửi, cú điện thoại đó cũng không phải do nó nghe máy. Cố Viễn Sâm khựng lại một chút, ba cũng tin lời đó sao? Lục Thu Viễn khoanh tay trước ngực, ông cũng cảm thấy lời giải thích ban nãy của Quý Mục có vài chỗ đáng ngờ, nhưng ông không vội. Dù có đúng là nó đi nữa, thì nó cũng biết mình sai rồi. Hôm nay ba thấy thái độ nó rất thành khẩn, lại là một omega hiếm hoi có độ tương thích cao với con. Cho nó một cơ hội thì có sao đâu. Cố Viễn Sâm cố kiềm chế để nói rõ ràng với ba. Mấy năm nay nhà họ Quý dựa cả vào sự nâng đỡ của cha con, ai biết được cậu ta đến gần con là vì điều gì. Con thật sự không tin. Nhắc đến nhà họ Quý, Lục Thu Viễn quả thực cũng chẳng có nhiều thiện cảm, nhưng ông cắt ngang lời con trai. Cha con giúp nhà họ Quý chẳng qua cũng chỉ là chuyện giơ tay nhấc chân. Thậm chí chẳng cần giơ tay, chỉ cần động nhẹ một ngón tay là đủ rồi. Lục Thu Viễn nói, nhà họ Quý đúng là có toan tính, nhưng Tiểu Mạc, ba thấy con có thể thử tiếp xúc xem sao. Giữa hai đứa độ tương thích cao đến hiếm thấy, đừng vội phủi tay không cho người ta lấy một cơ hội để giải thích. Sao ba lúc nào cũng cứ xoắn xuýt chuyện độ tương thích thế? Con không có chút cảm giác nào với cậu ta cả. Cố Viễn Sâm gần như phát bực. Bao năm nay cậu chưa từng thuyết phục được Lục Thu Viễn trong chuyện này. Cậu hiểu rất rõ việc gặp được một omega có độ tương thích đến 90. Với mình gần như là chuyện cực kỳ khó. Nhưng Lục Thu Viễn thì quá coi trọng yếu tố này. Một năm, Lục Thu Viễn chẳng hề bận tâm đến sự phản đối của con trai. Ông từ tốn nói. Bà đã nói với Tiểu Mạc rồi, cho hai đứa một năm. Nếu sau một năm vẫn không thể nảy sinh tình cảm với nhau, hôn ước sẽ chấm dứt, chuyện độ tương thích cũng bỏ qua luôn. Đây là giải pháp mà Lục Thu Viễn đã nghĩ từ đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một năm là đủ dài. Nếu trong khoảng thời gian ấy mà Cố Viễn Sâm và Quý Mạc vẫn không thể động lòng với nhau, vậy thì bản báo cáo về độ tương thích ấy có lẽ cũng không còn ý nghĩa. Ba, tại sao ba cứ phải cố chấp như vậy? Con thật sự không hiểu. Độ tương thích không hề ảnh hưởng đến con chút nào. Cậu là một alpha xuất sắc, khả năng kiểm soát pheromone cực kỳ vững vàng. Điều đó Lục Thu Viễn là người rõ hơn ai hết. Vậy con thấy ba với cha con sống với nhau thế nào? Lục Thu Viễn đột nhiên buông một câu hờ hững. Con nghĩ ba sống hạnh phúc sao? Nhắc đến chuyện này, Cố Viễn Sâm cứng họng không nói nổi một lời. Trong nhà họ Cố, mối quan hệ giữa Lục Thu Viễn và Alpha chồng ông là Cố Kiềm Minh vĩnh viễn là sự im lặng lạnh lẽo. Họ chỉ thể hiện thân mật khi đứng trước truyền thông hay bạn bè thân thích. Cuộc hôn nhân kéo dài với bạo lực tinh thần âm ỉ từng khiến Lục Thu Viễn rơi vào nỗi đau và hoài nghi chính mình. Người đồng hành cùng ông vượt qua quãng thời gian đó chính là Cố Viễn Sâm. Cố Viễn Sâm trước nay luôn là một đứa con ngoan trong mắt Lục Thu Viễn. Còn Cố Kiểm Minh, người chồng của ông, ngay cả lúc Lục Thu Viễn lâm bệnh cũng vẫn vùi đầu vào công việc, hiếm khi thể hiện sự quan tâm thực sự. Ông ta đã không còn yêu Lục Thu Viễn, nhưng vì mối quan hệ ràng buộc giữa nhà họ Lục và nhà họ Cố, ly hôn là điều không thể. Lục Thu Viễn cũng thế, ba và cha con là cuộc hôn nhân vì liên minh gia tộc, nhưng thời trẻ từng có chút tình cảm với nhau. Tiếc là cảm xúc ấy cuối cùng vẫn không thể vượt qua sự khác biệt trong độ tương thích. Người ta hay nói đến thất niên chi dương trong hôn nhân, nhưng cha con thì ngay từ năm đầu tiên đã đánh mất tình cảm cần có dành cho ba. Viễn Sâm, ba hy vọng con có thể rút ra bài học từ ba hiểu rõ điều này. Ba, giữa con và Tiểu Mạc có độ tương thích, ngày trước là viết thư qua lại, bây giờ là gặp mặt trực tiếp, ai dám nói Tiểu Mạc sẽ không thật lòng yêu con. Ông không muốn tiếp tục dây dưa cùng Cố Viễn Sâm nữa, ngừng lại đúng lúc xoay người vẫy tay với Quý Mạc, người vẫn đang ngoan ngoãn đứng chờ cách đó không xa. Quý Mạc rất nghe lời, vừa thấy được tín hiệu của Lục Thu Viễn liền lập tức chạy nhanh tới. Tiểu Mạc, chú còn chút việc phải xử lý, để Viễn Sâm đưa cháu về trường nhé. Quý Mạc liếc mắt nhìn sang Cố Viễn Sâm, phát hiện gương mặt anh lạnh như băng, trong lòng trùng xuống một nửa. Cậu biết rõ chắc chắn là Cố Viễn Sâm bị chú Lục bắt ép mới chịu đến đây. Cậu không thể để anh chịu uất ức làm tài xế cho mình, bèn vội vàng nói. Chú Lục, chật tự bắt taxi về cũng được ạ. Vừa dứt lời, chưa kịp để chú Lục nói thêm câu nào, Cố Viễn Sâm bất ngờ mở cửa ghế lái. Lên xe, giọng nói ngắn gọn dứt khoát, hai từ ấy như sượt qua không khí, khiến Quý Mạc đứng sững tại chỗ, không biết có phải mình nghe nhầm hay không. Mãi đến khi chú Lục huých khuỷu tay nhẹ vào cánh tay cậu. Đi đi, trong xe, Quý Mạc ngồi trên ghế phụ một cách vô cùng cẩn trọng, giống hệt lần trước, cả người căng thẳng rụt rè. Trên suốt quãng đường cậu cứ len lén liếc nhìn Cố Viễn Sâm, muốn chào hỏi nhưng lại sợ chọc giận anh. Cuối cùng Quý Mạc khẽ khàng gọi, học trưởng. Cố Viễn Sâm khẽ nhíu mày không đáp lại. Anh không cho phép Quý Mạc gọi mình là anh, giờ cậu lại giống như người ngoài ngoan ngoãn gọi là học trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn đường vốn ngắn, chẳng ngờ phía trước xảy ra tai nạn, họ buộc phải đổi tuyến, thời gian về trường kéo dài thêm 15 phút, phải vòng ra xa một đoạn. Cố Viễn Sâm cảm thấy ngột ngạt, bèn hạ hé cửa kính xe. Quý Mạc cứ ngỡ là do pheromone trên người mình va phải Cố Viễn Sâm, mùi lại quá đậm, nên cậu vô thức nghiêng người tránh xa một chút. Dù gì thì hai người họ cũng có độ tương thích cao tới 90. Cậu khẽ hít nhẹ một hơi, cảm thấy hương hoa hồng thật ra cũng không nồng, bởi lúc ra khỏi nhà cậu đã uống hai viên thuốc ức chế. Tôi chỉ thấy hơi ngột ngạt, Cố Viễn Sâm dù không liếc nhìn lấy một cái, nhưng vẫn để ý đến cử động nhỏ của cậu, thuận miệng giải thích. Xin lỗi, Quý Mạc khẽ nói, vì sao lại xin lỗi? Cố Viễn Sâm cho dù không thích Quý Mạc, nhưng do được dạy dỗ tốt, anh sẽ không thực sự buông lời cay nghiệt với cậu. Học trưởng không thích em, vậy mà còn phải đưa em về trường. Quý Mạc cúi đầu, hàng mi run lên như rèm nước lặng. Đèn xanh bật lên, Cố Viễn Sâm nhíu mày không lên tiếng. Quý Mạc bèn giải thích, anh không thích em gọi là anh trai, nên em muốn gọi là học trưởng. Nhưng nếu anh cũng không thích, thì em sẽ nghĩ xem gọi anh là gì. Cố Viễn Sâm, Quý Mạc ngập ngừng hỏi, em có thể gọi là Viễn Sâm, được không? Cố Viễn Sâm đáp, cậu có thể gọi cả họ và tên. Thế nhưng nghĩ lại, Quý Mạc nhỏ hơn anh 2 tuổi, lại học cùng trường. Một sinh viên năm nhất gọi thẳng họ tên học trưởng năm 3, hình như cũng có hơi thất lễ thật. Trong trường không ai biết quan hệ giữa họ. Quý Mạc và Cố Viễn Sâm nhiều nhất cũng chỉ là mối quan hệ học trường, học đệ. Gọi anh trai thì Cố Viễn Sâm không thích, gọi tên lại thấy không thích hợp. Nhưng nếu gọi là học trường thì mối quan hệ xa cách này lại trở nên vừa vặn. Cố Viễn Sâm khẽ thở dài, đành nhượng bộ. Cậu cứ gọi học trường đi, vốn dĩ cũng không định gọi cả họ tên. Quý Mạc lập tức đáp lời. Vâng, cậu mím môi nhẹ nhàng nở một nụ cười với anh. Chân thành gọi một tiếng. Học trưởng, cảm ơn anh đã đưa em về. Không có gì, Quý Mạc lập tức nhân cơ hội hỏi tiếp. Học trưởng, em có thể xin số điện thoại của anh được không? Chúng ta không cần liên lạc riêng. Quý Mạc bị từ chối thẳng thừng, mặt cậu lập tức đỏ ửng, khẽ gật đầu. Cuối cùng cậu lại nhẹ giọng giải thích. Tại vì, chú Lục cho em 1 năm, nên em Vậy nên cậu nghĩ tôi sẽ thật thà sống yên ổn với cậu suốt một năm sao? Cố Viễn Sâm lái xe rất nhanh, chỉ trong vài phút đã đưa Quý Mạc đến cổng trường. Ba tôi nói một năm, chẳng qua chỉ là kéo dài thời hạn hủy bỏ hôn ước thêm một năm mà thôi. Quý Mạc siết chặt vạt áo, môi mấp máy, trên mặt hiện rõ vẻ tổn thương. Hôn ước giữa chúng ta sẽ không có kết quả. Cố Viễn Sâm rời mắt đi, giọng nói như khắc xuống kết cục. Lúc này đã gần đến giờ đóng cửa ký túc xá, mà trường C vẫn luôn có quy định đóng cửa rất sớm. Quý Mạc còn chưa kịp nói gì đã bị Cố Viễn Sâm nhắc nhở về thời gian. Cậu buộc phải xuống xe, thậm chí chẳng kịp nói một lời tạm biệt, chỉ có thể nhìn theo bóng chiếc xe lao vút đi trong màn đêm. Thái độ của Cố Viễn Sâm rất rõ ràng, nếu là người khác, chỉ cần còn một chút tự trọng e rằng đến đây đã chọn từ bỏ rồi. Nhưng Quý Mạc lại không thể buông bỏ. Cậu muốn kết hôn với Cố Viễn Sâm, cậu thật sự rất thích anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người gác cổng bảo vệ trường là một beta khoảng 50 tuổi, thường ngày đã không ưa gì mấy sinh viên về muộn, nay lại trực ca đêm nên tâm trạng càng bực bội. Ông ta thấy Quý Mạc cứ đứng yên một chỗ không nhúc nhích liền cáu kỉnh bước ra quát to. Em sinh viên kia, bây giờ là mấy giờ rồi? Mới khai giảng mà đã về muộn, mấy người đến đây học hành hay làm chuyện gì vậy? Còn không mau về ký túc xá, thấy Quý Mạc vẫn không đáp lời, ông ta bước nhanh đến giọng càng to hơn. Nghe thấy chưa hả, chỉ mấy bước chân mà không mớt lải nhải mắng mỏ, trách thế hệ sinh viên bây giờ thật chẳng ra sao. Quý Mạc xoay người lại, vừa vặn đối mặt với người gác cổng đang nổi giận. Cậu bỗng chốc không còn dáng vẻ ngoan ngoãn như khi đứng trước mặt Lục Thu Viễn hay Cố Viễn Sâm nữa. Mùi hương hoa hồng từ tin tức tố trên người cậu trở nên mờ nhạt. Dưới bóng đêm giống như một bó hoa heo úa, đang mục nát dần trong lớp bùn đất. Cậu chỉ liếc nhìn người gác cổng một cái nhạt nhẽo, không nói một lời. Dưới ánh đèn đường, gương mặt Quý Mạc không hiện rõ, nhưng có thể thấy rõ cậu hoàn toàn không để tâm đến tiếng quát tháo của ông ta. Cậu khẽ nhướng mày vẻ mặt xa cách, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ dịu dàng thường ngày. Ánh mắt lạnh lùng khiến người gác cổng càng thêm bực bội. Nhưng may thay người gác cổng này tuy nóng nảy nhưng cũng không thật sự làm khó cậu. Quý Mạc sải bước nhanh về phía ký túc xá, kịp quay về phòng trước giờ đóng cửa 5 phút. Chưa kịp bật đèn, cậu đã thấy chiếc điện thoại mình để trên bàn vẫn còn sáng màn hình. Cậu vừa nhận được thời khóa biểu học kỳ này của Cố Viễn Sâm. Cách chương.